Kiếm đạo độc thần, chương 1108. Sở Mộ tức giận thưởng, góc truyện audio.com. Sở Mộ chỉ cười cười sau đó bay lên cao, hắn đáp xuống kiếm thai. Chẳng lẽ người này còn lợi hại hơn Tần Sơn Hà? Kiếm giả không rõ còn ngạc nhiên nói với nhau, có khả năng, nếu không Tần Sơn Hà cũng không nói như thế. Tiếp kiếm, Tần Sơn Hà quát lớn, cự kiếm giống như Phật Sơn đánh tới, hắn sử dụng lực lượng chân chính của bản thân. Khách quan mà nói, thực lực Sở Mộ đã tăng lên rất nhiều lần, đã sớm vượt xa Tần Sơn Hà, đối mặt kiếm của Tần Sơn Hà, Sở Mộ di chuyển bước chân tránh né dễ dàng. Kiếm phong mạnh mẽ đảo qua Sở Mộ, kiếm áp đáng sợ bộc phát dữ dội, không thể tạo thành uy hiếp với Sở Mộ. Thanh cự kiếm trong tay Tần Sơn Hà nhẹ như lông hồng, hắn huy động tự nhiên, cũng thể hiện rõ cảnh giới kiếm pháp cao siêu của Tần Sơn Hà, lúc đối mặt Sở Mộ hắn có cảm giác lực bất tòng tâm giống như một kiếm kia đã bị Sở Mộ nhìn thấu, thậm chí hắn xuất kiếm cương, Sở Mộ đã chuẩn bị né tránh từ trước. Ba đại chiến đội siêu cấp đều nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, kiếm giả các chiến đội khác nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn bị Sở Mộ hấp dẫn. Tuy chưa xuất kiếm nhưng Sở Mộ bay ra thân pháp bộ pháp làm mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tay trái Tần Sơn Hà cầm đoàn kiếm, lúc thay cự kiếm liền thay đổi phong cách kiếm thuật, có thể gần có thể xa, có thể cương, có thể nhu, có thể tiến thối, cương nhu tương giao, làm cho Sở Mộ né tránh gian nan hơn gấp mấy lần. Lúc cự kiếm và đoàn kiếm va chạm với nhau, Tần Sơn Hà càng đánh càng thành thục, Sở Mộ không thể không xuất kiếm. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, trước một kiếm của đối thủ tất cả thế công của Tần Sơn Hà đều bị công pháp kiếm của Sở Mộ chỉ thẳng vào mi tâm Tần Sơn Hà, mũi nhọn của kiếm làm ra đầu Tần Sơn Hà run run, thế giới tinh thần rung động không nhỏ. Nếu như Sở Mộ nguyện ý, một kiếm của hắn có thể đâm thủng mi tâm của Tần Sơn Hà ngay lập tức. Người đã cường đại hơn trước rất nhiều, ta nghĩ cho dù Tư Không Chiến cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Tần Sơn Hà nói chuyện với giọng điệu phức tạp, Sở Mộ mỉm cười thu kiếm vào vỏ. Đám kiếm giả phía dưới kiếm thai lặng ngắt như tờ, bọn họ không cách nào tưởng tượng đệ tử tinh anh lần này lại có thực lực kinh khủng như thế. Thực lực Tần Sơn Hà bày ra đã làm rất nhiều đệ tử tinh anh cảm thấy kinh ngạc và xấu hổ, không nghĩ tới còn có kẻ mạnh hơn Tần Sơn Hà như vậy, không cách nào tưởng tượng hắn tu luyện như thế nào. Người của 12 chi chiến đội nhất lưu và rất nhiều chiến đội nhị lưu rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ không khác gì nhìn thấy thức ăn ngon, khóe miệng của bọn họ chảy nước miếng. Ngay sau đó sắc mặt bọn họ ảm đạm, thực lực của Sở Mộ cường đại như thế, thiên phú tiềm lực nhất định không tầm thường, khẳng định không có phần của bọn họ, ba đại chiến đội siêu cấp sẽ không chờ được tiến lên mời chào hắn. Ha ha ha ha, chiến đội thí thần của ta đang cần người mới ở ổ sung, Sở Mộ ngươi và Tần Sơn Hà sẽ tới chiến đội thí thần của ta. Kiếm giả chiến đội thí thần cười to trực tiếp lôi kéo Sở Mộ cùng Tần Sơn Hà. Đến chiến đội đồ yêu đi, ta cam đoan sẽ cho các ngươi đãi ngộ cực tốt. Kiếm giả chiến đội đồ yêu vội vàng nói, Sở Mộ ngươi sẽ đạt được đãi ngộ đội viên hạch tâm, Tần Sơn Hà ngươi sẽ đạt được đãi ngộ đội viên tinh anh. Đội viên hạch tâm, kiếm giả chung, góc truyện audio.com, quanh hít khí lạnh, ngay cả chiến đội siêu cấp chiến đội thí thần và chiến đội trảm ma nhập cũng ngạc nhiên không nhỏ. Ba đại chiến đội siêu cấp đẳng cấp đội viên vô cùng giống nhau, thấp nhất là đội viên dự bị, lên trên là đội viên chính thức, sau đó là đội viên tinh anh, lên nữa là đội viên hạch tâm, cuối cùng là đội viên vương bài. Mà chiến đội nhất lưu trừ không có đội viên vương bài ra, còn lại đội viên các đẳng cấp khác đều tới, chiến đội nhị lưu không ít, không có đội viên vương cũng không có đội viên hạch tâm, chiến đội tam lưu không có đội viên vương bài, đội viên hạch tâm và đội viên tinh anh. Tần Sơn Hà đạt được đĩa ngộ đội viên tinh anh là đương nhiên, không ai có ý kiến, dùng thực lực Tần Sơn Hà bày ra và kết hợp với tới cả từ đó suy đoán thiên phú và tiềm lực của Tần Sơn Hà không yếu, muốn trở thành đội viên tròn ba đại siêu cấp chiến đội không khó. Nhưng đội viên hạch tâm không đơn giản, dùng thực lực và tiềm lực Tần Sơn Hà bày ra, muốn trở thành đội viên hạch tâm tối thiểu còn nhiều năm mới có thể, Sở Mộ lại mạnh hơn Tần Sơn Hà nhưng mọi người nơi đây không cho rằng hắn có tư cách trở thành đội viên hạch tâm. Chiến đội thí thần của ta cũng cho ngươi tư cách đội viên hạch tâm, hơn nữa hứa hẹn trọng điểm bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi đạt được thực lực đội viên hạch tâm trong thời gian sớm nhất. Kiếm giả chiến đội thí thần nói ra, về phần Tần Sơn Hà tạm thời bị di vong, bọn họ trọng điểm tranh đoạt Sở Mộ. Ta là Kim Diễm Lôi. Đột nhiên kiếm giả chiến đội trảm ma lên tiếng, vừa lên tiếng đã giới thiệu tên của mình, kiếm giả chung quanh còn không rõ ràng lắm. Kim Mục Lôi là thân đệ đệ của ta. Kim Diễm Lôi nói câu thứ hai. Kim Diễm Lôi muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn có liên quan gì với Sở Mộ hay sao? Kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu không hiểu, đang suy đoán. Sở Mộ nao nao, khôi phục như thường. Ta từng nhờ đệ đệ của ta giao thư mời cho ngươi rồi. Kim Diễm Lôi tiếp tục nói, kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu tức giận không nhỏ, thì ra chiến đội chảm ma đã sớm hành động, nói cách khác Sở Mộ lúc trở thành đệ tử chính thức cũng sớm là đội viên dự bị của chiến đội chảm ma. Hiện tại Sở Mộ trở thành đệ tử tinh anh cũng biến thành đội viên chính thức của chiến đội chảm ma. Nghĩ tới đây kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu có cảm giác bị lừa gạt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ giống như muốn cắt nát Sở Mộ ra làm nhiều mảnh. Kim Diễm Lôi cười vui vẻ, Sở Mộ cau mày khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của đối phương, ngay từ đầu hắn không rõ Kim Diễm Lôi nói như vậy có mục đích gì, hiện tại hắn đã rõ. Trêu đùa âm mưu, làm cho các chiến đội khác cho rằng Sở Mộ đã trở thành đội viên dự bị của chiến đội chảm ma từ trước, hiện tại trở thành đội viên chính thức của chiến đội chảm ma, hơn nữa cũng không đồng ý chỗ tốt giống chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu. Nói đơn giản, Kim Diễm Lôi đang chơi trò tay không bắt sói. Cách chương.